Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 658. 658 chưa từng có đoàn kết. Millennium sân bóng bạo phát ra không có gì sánh kịp kích tình. Cuồng sư fan hâm mộ đang gieo hò, đã thành thói quen đội bóng cái này loại một đợt mang đi thức tiến công. Đồng thời, bọn hắn nhìn thấy trung lập Will fan hâm mộ cũng nhao nhao vỗ tay chúc mừng. Không khỏi trong lòng có chút đắc ý. Nhìn thấy không? Cái này là Premier League quán quân. Châu Âu quán quân thi đấu trình độ. Xem được không? Thích không? Vậy liền cho cuồng sư cố lên nha. Will fan hâm mộ hoàn toàn chính xác mở rộng tầm mắt. Tại hiện trường xem bóng cùng tại trước máy truyền hình mở bóng, thị giác hưởng thụ khẳng định là khác biệt. Tại trước máy truyền hình, rất ít có thể nhìn thấy toàn cảnh. Không nhìn thấy một chi đội bóng chỉnh thể công thủ vị trí chạy. Cũng không có thân lâm kỳ cảnh bị toàn bộ sân bóng không khí mang theo động cảm xúc. Làm bên người mỗi một cá nhân có khác biệt biểu lộ đang mong đợi trên trận cầu thủ đánh ra thế nào. Đặc sắc tiến công hình ảnh. Lại thông qua chính mình xem góc đi quan sát phe tấn công chỉnh thể biến hóa. Loại kích thích này cùng thị giác hưởng thụ. Khó nói lên lời. Vừa rồi Miuo từ Zambrotta từ bên trong hậu trường dẫn bóng một đường thẳng hướng trước trận. Miuo tiên phong trên vị trí chạy mới là toàn bộ tiến công tinh hoa chỗ. 5 vs 5, Miuo cầu thủ từ trạng thái tĩnh bị đối với vị chằm chằm chết. Tại đồng thời khởi động vị trí chạy sau chế tạo đối thủ chằm chằm người hỗn loạn. Từ đó có rồi Henry phá trước cửa lỗ hổng. Chris thành dê thế tội. Bị người chê cười. Hắn vừa rồi quay đầu tìm người thời điểm. Henry vừa vặn lại từ phía sau hắn hướng nội tuyến đi. Hắn không nhìn thấy Henry. Lại phát hiện truyền tới bóng ra không thấy. Vô ý thức hết nhìn đông tới nhìn tây. Bị nhìn trên đài fan hâm mộ thu nhập tầm mắt. Biến thành bọn hắn đàm tiếu chủ đề. Mùa giải mới Premier League còn chưa bắt đầu. Mọi người đã đang đàm luận mùa giải mới Henry, Owen, Larson, Ibra, Van. Những này ưu tú xạ thủ ở giữa đọ sức sẽ cuối cùng là kết cục như thế nào? Hôm nay trận này từ thiện thuẫn. Henry cùng Owen trực tiếp đối thoại. Henry đầu tiên dùng một cái vào bóng phô bày liên tục hai cái trận đấu mùa giải châu Âu kim giày. Thực lực, xinh đẹp vào bóng, gọn gàng vào bóng, tại hắn mắt bên trong phảng phất không có thủ môn tồn tại. Rõ rõ góc độ cũng không tính quá tốt, nhưng hắn không có chần chờ chút nào. Động tác ăn khớp đem bóng đánh vào bóng cửa bên trong. Hollier vịn cái trán biểu lộ phức tạp. Sinh khí a, không đáng, dù sao cũng là trận đấu giao hữu tính chất tranh tài. Nhưng một đánh rồi đối công. Giống như lại càng dễ bị Miuo vào bóng rồi. Bị chết càng nhanh. Thật sự là chết sớm sớm siêu sinh a. Nghĩ đến mười mấy phút trước Andrej còn hỏi đợi hắn tình trạng cơ thể. Muốn hắn chú ý khỏe mạnh. Khá lắm. Lập tức liền bị Miuo kích thích rồi một chút trái tim. Cùng Miuo giao thủ. Cái này trái tim thật có một chút chịu không được khuynh hướng. Nhìn thấy vào bóng. Andrej chỉ là cười cười, cũng không có đứng dậy chúc mừng, từ thiện thuẫn mà thôi. Còn nữa, từ ngắn hạn làm việc kế hoạch đến xem, hôm nay đem Liverpool thu thập, chưa chắc là chuyện tốt. Dạng này tại sắp đến UEFA Super Cup trên, Liverpool khẳng định sẽ hấp thu hôm nay trận đấu này giáo huấn. Từ đó đúng bệnh hốt thuốc, trận đấu kia liền sẽ khó đánh rồi rất nhiều. Nghĩ lại. Andrej lại bình thường trở lại. Đã sớm là châu Âu công địch. Quen thuộc bị đối thủ tính nhắm vào hạn chế. Tầng tầng lớp lớp các loại phương thức đến tiến hành đánh. Đây cũng là cuồng sư hiện giai đoạn tiến thủ tâm chỗ. Nếu là tất cả đối thủ đều từ bỏ chống lại. Hoặc là đã hình thành thì không thay đổi. Như vậy Miuo nhóm này cầu thủ sợ rằng sẽ rất nhanh trạng thái dưới trượt. Nguồn gốc từ nội tâm quyện đãi. Cảm tạ Liverpool, bọn hắn để tranh tài trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Tràng diện kích tình bắn ra bốn phía. Bọn hắn tiến công, dũng cảm tiến công. Thứ 18 phút đồng hồ, Owen đơn kỵ vượt quan. Lợi dụng tốc độ đột ngột Gattuso. khiến cho người kinh ngạc đột nhiên đưa bóng xuyên qua cho Heskey. Điểm này là Miwoo song hậu vệ không nghĩ tới. Southgate tại đội tuyển quốc gia bên trong đối với Owen hiểu khá rõ. Cảm giác tiểu tử này sẽ một đầu đường đi đến đen. Thế là làm ra đóng cửa muốn cùng Materazzi kẹp phòng Owen. Không ngờ tới Owen lại đưa bóng chuyền ra ngoài. Southgate mất vị. Heskey dẫn bóng hướng về phía trước xông lên. May mắn Snyder bổ vị quấy nhiễu đối phương bắn cửa. Heskey nguyên bản vào bóng hiệu suất cũng không dám lấy lòng. Đang bị quấy nhiễu tình huống dưới. Trực tiếp đưa bóng đánh rồi bay. Owen chuyền bóng sau chính mình liền mất đi trọng tâm ngã trên mặt đất. Chờ bò lên đến xem đến Heskey đem bóng dễ như trở bàn tay đưa lên khán đài. Biểu lộ tựa như là ăn phải con ruồi. Sau 2 phút, Gerrard giữa trận truyền xa tìm Heskey. Materazzi tranh đỉnh thắng ra. Miwoo từ thủ chuyển công. Snyder từ bên phải đường dẫn bóng một đường hướng về phía trước. Không giống với trước đó vào bóng cái kia quỹ tích. Snyder liền đàng hoàng từ đường biên trên đường đi trước. Gerrard tới hiệp phòng. Snyder cùng Pirlo làm 2-1. Gerrard ngược lại đi cùng Pirlo lúc. Snyder sải bước tiếp tục hướng phía trước. Tại đi vào Rhys trước mặt lúc. Snyder tiết tấu có chút dừng lại. Nhìn như muốn cùng trung lộ tới đón ứng nét lại đánh rồi 2-1. Rhys bên trong thu. Snyder nhắc lại nhanh, trực tiếp dẫn bóng xuống để tại đường biên ngang trước. Snyder quan sát trung lộ tình huống. Một cước để trung phong nhóm đoán chừng đều muốn chửi mẹ truyền bên trong bóng từ dưới chân hắn. Truyền ra, là hắn truyền ra ngoài rồi sao? Không, chỉ là hắn không có đem bóng hướng cấm khu bên trong treo ở. Ngược lại là đem bóng truyền về cấm khu cung đỉnh vị trí. Ronnie vốn là hướng cấm khu sườn trái cắt vào, nhưng mắt nhìn nét nghiêng cắm vị trí này. Thế là hắn liền quỷ quỷ túy túy sau này di động. Nét mang đi rồi Hamann, Larsson, Henry cũng đều tại cấm khu trung lộ tiến hành trùng kích. Liền đợi đến Snyder chuyển bóng tới, làm bóng ra bay tới sau. Tất cả mọi người theo bóng ra quỹ tích nhìn lại. Nhìn thấy không người chằm chằm phòng Ronnie ngẩng lên đầu nhìn về phía bầu trời. Chậm rãi làm ra bầy chân bắn cửa động tác. Không thể không nói. Snyder chuyền bên trong bóng rất tuyệt. Điểm rơi tốt. Tốc độ không nhanh không chậm vừa đúng. Ronnie đột nhiên phát lực. Chân phải đánh ra một cước lăng không rút bắn. Đu đách lệ rơi đầy mặt. Lão tử tại Hà Lan hiệu lực Feyenoord lúc. Thống khổ nhất hồi ức chính là tại Âu chiến bên trong cùng Miwoo hai lần đó giao thủ. Năm nay mùa hè, lòng tràn đầy vui vẻ nâng lên hành lý đi vào Liverpool. Gia nhập liên minh mùa giải trước nhỏ tam quan vương, nhà giàu Liverpool. Hắn mẹ, chính thức thủ tú tại sao lại đụng tới Miwoo rồi? Mà lại là so ký ức bên trong mạnh hơn. Càng mẹ nó để cho người ta có xúc động giết bọn hắn cả nhà Miwoo. Ronnie cước này lăng không rút bắn đánh cho dị thường khỏe mạnh. Bóng ra chẳng những giống như là pháo đạn đồng dạng bay về phía Liverpool khung thành. Hơn nữa còn có một cái rõ ràng đường vòng cung quỹ tích. Từ trên xuống dưới, giống như một đạo nhỏ cầu vòng. Bóng bay vào cấm khu lúc, Larsson phản ứng thần tốc trực tiếp co lại đầu xoay người. Cảm giác đầu trên đỉnh một đạo gió lạnh thổi qua. Để hắn lông tơ đứng đấy. Hắn như không co lại đầu. Khẳng định bị trận banh này đánh vào trên mặt. Đu đách tại chỗ bay nhào ra ngoài. Hắn biết rõ làm như vậy căn bản vô dụng. Di động hai bước lại dập tắt lửa. Cái kia bóng đã sớm vào cửa. Tại chỗ dập tắt lửa. Nhào không đến A. Bóng. Dán bóng cửa phải trụ bên trong chui vào bóng lưới bên trong. Oa Nga. Ronaldinho đánh vào một cái cực kỳ ngoạn mục sút xa. Góc độ xảo trá, tốc độ cực nhanh, trọng yếu nhất chính là hắn không có ngừng bóng, trực tiếp đánh rồi lăng không. Snyder bóng chuyền xinh đẹp, Ronaldinho bắn ra càng đặc sắc. 20 phút chuông, Miwoo 2-0 dẫn trước Liverpool. Ronnie quên hết tất cả cười lớn chạy hướng Snyder, đi vào trước mặt hắn liền là hưng khởi múa. Snyder cũng cùng hắn vặn vẹo thân thể. đem nhìn trên đài Wales fan hâm mộ đều thấy choáng. Bóng đá có thể như thế đá. Bóng đá có thể đá ra như thế, cảm giác tuyệt vời. Bóng đá có thể làm cho trung lập người xem thấy như si như say. Tại kích tình bên trong lại không thiếu khoái hoạt. Fan hâm mộ cười, vừa nghị luận bên cạnh vỗ tay. Kéo dài không thôi. Trực tiếp ống kính bắt được Andrick đang huấn luyện viên trên ghế dùng ngón tay so vạch lên vừa. Rồi bóng ra bay lượn quỹ tích. Cùng Klinsmann đang thảo luận Rooney vào bóng. Mỹ lệ như vẽ a. Snyder chiếm cứ Miwoo vị trí chủ lực dài đến thời gian 7 năm. Chỉ cần hắn khỏe mạnh. Sắp 28 tuổi, Snyder khẳng định sẽ còn là Miwoo tương lai chỉ ít 3 năm tuyệt đối chủ lực. Vị này số 7 cầu thủ mặc dù là đánh rồi hậu vệ biên. Nhưng hắn tại đường biên đối với đội bóng tiến công cống hiến không cách nào coi nhẹ. Mặc dù hắn không bằng Beckham tại phải đường cao như vậy ánh sáng. Nhưng mỗi làm Miwoo cần hắn thời điểm, hắn luôn có thể cho đội bóng mang đến kinh hỉ. Có lẽ là bởi vì Miwoo trận bên trong kỹ thuật bóng cao siêu cầu thủ nhiều lắm. Cứ thế tại chúng ta cảm thấy Snyder có chút bình thường. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát hắn tại tiến công bên trong kỹ thuật biểu hiện ra, chúng ta nhất định phải tán thưởng kỹ thuật của hắn, năng lực, cước pháp tinh tế tỉ mỉ, xử lý bóng hợp lý, còn có truyền bên trong bóng ổn định, xác suất thành công. Không nói khoa trương chút nào, Snyder là Premier League thứ nhất bên phải hậu vệ, cầu thủ có được hay không? So sánh một chút liền biết rõ. Mặc dù Snyder cùng tiểu bếp Giggs những này đường biên cầu thủ kiến tạo số liệu không cách nào đánh đồng, nhưng ở đi qua nhiều cái trận đấu mùa giải bên trong, Snyder tại cầu thủ hậu vệ bên trong kiến tạo số lượng là cao nhất, mà hắn lại là đội bên trong lão thần, nhiều năm trung thành tuyệt đối, từ trước đến nay là fan hâm mộ thích nhất, fan hâm mộ xếp hạng bên trong bài danh trước cỗ cầu thủ. Snyder bản thân đối với tại Miwoo hết thảy đều cảm thấy hài lòng. Giữ gìn đội bóng ý thức 10 phần mãnh liệt. Stam tự chuyện đối với Andrick đánh giá không cao. Thẳng thắn nói là các cầu thủ thành tựu Andrick. Đối với cái này, Andrick ngược lại thản nhiên thừa nhận. Hắn đối với ngoại giới quang minh chính đại nói. Không sai, công lao đều là các cầu thủ. Các cầu thủ thì đứng ra giữ gìn Andrick. Snyder ngay tại tiếp nhận phỏng vấn lúc đánh trả nói. Stam đã từng là chúng ta tin cậy nhất đồng bạn. Nhưng hắn một chút quan điểm ta không cách nào tán đồng. Sự thật chính là, Miwoo leo lên Premier League sau thu được 4 lần giải đấu quán quân. Một lần UEFA Cup Winner Cup quán quân. 3 lần vô địch Champions League. Những cái kia đã từng hiệu lực Miwoo cầu thủ. Rời đi Miwoo về sau. Có ai? Là so vinh dự của chúng ta càng nhiều sao? Nếu có, ta im miệng. Nếu như không có, như vậy không có người có thể nghi vấn lão đại năng lực. Hắn không cần hướng ai đi chứng minh. Ta rất may mắn có thể vì hắn, vì Miwoo đá bóng. Ta hiện tại mộng tưởng chính là tại Miwoo đá phải giải nghệ. Tận khả năng trợ giúp đội bóng thu hoạch được càng nhiều vinh dự. Andrick kỳ thật có chút cảm kích. Stam. Hắn một bản tự truyện, chẳng những suy yếu MU thực lực, còn để Miwoo trở nên chưa từng có đoàn kết. Một chút táo bạo cảm xúc đè ép xuống. 20 phút chuông mất đi 2 quả cầu. Liverpool bất luận trên trận cầu thủ, vẫn là nhìn trên đài fan hâm mộ, tâm tình vô cùng gay gâu. Một cỗ dự cảm bất tường nổi lên trong lòng, đã từng bị huyết tẩy một màn, giống như lại sẽ ở hôm nay tái diễn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.